Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 29, rất nhanh. Dưới đêm đen, trên đường tuyết, thân ảnh kia chính là vội vội vàng vàng chạy tới đường hồng. Nhận được quân đội tin tức, tôn kia bay lên không loại hình nguy hiểm thần đã phá vòng vây. Khẩn cầu chí nguyện giả thí thần giả giúp một hồi bận bịu. Chặn đứng một nhóm người bình thường, tổng cộng muốn ngăn đoạn 4 tốp, liền đám này tốc độ nhanh nhất, nhanh muốn rời khỏi tín hiệu che đậy phạm vi. Một khi điện thoại di động có tín hiệu, một khi tương quan tin tức bị truyền ra, xử lý lên càng rườm rà. Bất đắc dĩ, quân đội tương quan người phụ trách chỉ có thể mặt dày. Thỉnh cầu chí nguyện giả thí thần giả hỗ trợ. Hoành! Đường hồng đè lại đầu xe, rất ôn nhu, hết cách rồi, sức mạnh quá mạnh mẽ, nếu là dùng sức đánh một quyền, quản cái gì cải không cải trang, cả chiếc xe đều phải bị một quyền đánh nổ. Xì xì, lúc này nơi đây, lắp lại Wrangler 4 cái bánh xe còn đang đảo quanh, nhưng không cách nào tiến lên tí ti, xóa tâm tuyết địa mặt đường bị áp thực. Trái lại trở nên đặc biệt trượt. Đường hồng rất lý giải vị này lái xe đại tỷ kinh hãi tâm tình. Bất luận đổi ai, hơn nửa đêm tuyết đường lái xe đột nhiên đụng tới một người ấn lại đầu xe. Tốc độ một giờ mấy chục cây em xe Việt giã không thể động đẩy. Đều muốn dọa gần chết. Này đại tỷ không ngất đi. Đã là tương đối khá biểu hiện. Đại tỷ, lỏng chân ga. Đường hồng âm thanh trong sáng, lặp lại một lần, trên thực tế, vị đại tỷ này không buông chân ga cũng không liên quan. Như thế ấn lại, ung ung không mệt, ấn núi biển cạn đá mòn, mặt trời mọc, cũng hoặc là xe dầu hao hết, đường hồng sẽ không chảy xuống dù cho một giọt mồ hôi. Chỉ là đáng tiếc chiếc xe này, nhìn một cái đi, đầu xe hoàn toàn biến hình rồi. Trời biết cái này có ở không bảo hiểm bắt đền phạm vi. Đường hồng lắc lắc đầu. Tay trái tiếp tục ấn lại. Tay phải lấy điện thoại di động ra liếc mắt WeChat giao diện. Thân sinh cha Đường Văn Quân phát tới tin tức. Thế là giật giật ngón tay. Hồi phục văn tự tin tức. Bên trong xe, nữ thanh niên biểu tình chất phác. Thẫn thờ, lăng lăng buông ra chân ga treo lên pê đường. Ngồi ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn là người, vẫn là cái gì? Những khác, nữ thanh niên ánh mắt đăm đăm, thân thể run rẩy như rơi vào hầm băng. Một bên khác, tiểu cô nương Lý Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế càng là không thể tả. Sợ đến giọt nước mắt bốc ra ngoài, xuyên thấu qua mơ hồ trước xe cửa sổ. Hoa tuyết phấp phới, người kia cúi đầu. Không biết đang nhìn cái gì, hắn đang làm gì, nghe thanh âm, là nam, Lý Đồng tiểu cô nương kinh hoàng nắm dây an toàn, khó, lẽ nào hắn ở móc, súng, Lý Đồng ngậm chặt miệng, thùng thùng tương đương về xong WeChat tin tức, đường hồng chậm rãi đi tới chỗ ngồi lái xe bên này cửa sổ xe, gõ gõ cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Đập vào mi mắt chính là một vị đại tỷ cùng với ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu cô nương. Người sau ước chừng 16, 17 tuổi, nữ thanh niên hai tay đặt ở trên tay lái mới. Tiểu cô nương Lý Đồng cũng bé ngoan đem hai tay đặt ở đường hồng có thể thấy được địa phương. Hai người run lẩy bẩy cúi đầu, đường hồng tức khắc cười cợt. Từng ra quốc, không, không ra. Nữ thanh niên ấp a ấp úng run giọng trả lời. Trên mạng xem qua, ở nước ngoài gặp phải cảnh sát Mỹ tra xe. Không thể xuống xe giải thích. Chậm rãi rung rơi cửa sổ xe. Đem hai tay đặt ở cảnh sát Mỹ tầm mắt bên trong. Bằng không khả năng bị cảnh sát Mỹ cho rằng chuẩn bị móc súng tập cảnh. Đường hồng hiểu rõ. Há, nghĩ tới rất chu đáo. Nữ thanh niên thở phào nhẹ nhõm, tiểu cô nương Lý Đồng cũng nhẹ nhàng lấy hơi. Sau một khắc, trong sáng âm thanh, phảng phất búa tạ trực tiếp đục ra hai người não. Ý tứ là, hai người các ngươi có súng. Không không không, không không không, đại ca đừng hiểu lầm. A ô ô ô, Lý Đồng Hoa một tiếng khóc lên. Ghế dựa cũng ướt, ghế dựa có tăng nhiệt công năng. Chiều chiều, đừng sợ. Đường Hồng sắc mặt hờ hững, lui về phía sau một bước, lộ ra tự nhận là nhất có lực tương tác nụ cười. Hai cái lựa chọn, gia nhập chúng ta, hoặc là bị rửa sạch ký ức. Đường Hồng mới vừa nói xong, không khỏi nhớ tới đêm đó gặp phải Phương Nam Tuân. Cũng là như thế, tràn ngập đối chưa biết thế giới kinh hoàng, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chẳng trách lão Phương như vậy yêu thích hù dọa người, quả thật có chút ý tứ. A, nữ thanh niên kinh ngạc khôn kể, như là tiến vào khoa huyễn điện ảnh thế giới. Rửa sạch ký ức, ân, Đường Hồng bổ sung, một điểm cũng không đau. Ghế phụ tiểu cô nương Lý Đồng lại là một mặt căng thẳng nhỏ giọng thầm. Thì, mẹ của ta, ta, Đường Hồng gõ gõ cửa xe. An ủi nàng, không cần sốt sắng, chỗ này, núi tuyết cuồng phong, gọi rách cổ họng cũng vô dụng, còn không bằng tiết kiệm chút sức lực. Đại ca, Lý Đồng bỏ ra hoa hướng dương bình thường khuôn mặt tươi cười. Ta mày mai còn phải đi học đây. Đường Hồng, học sinh trung học, Lý Đồng, đã lớp 11 rồi. Đường Hồng dành cho cổ vũ. Thật tốt học tập, mỗi ngày hướng lên trên, sau đó làm cái học sinh tốt, làm một cái để cha mẹ hài lòng, để trường học kiêu ngạo, đối xã hội hữu dụng người. Lý Đồng co đầu, lúng túng không nói gì. So với Lý Đồng kinh hoàng khiếp đảm, nữ thanh niên hơi hơi rất nhiều. Mím môi, ngươi, các ngươi là ngươi. Đường Hồng liếc nàng một mắt, đồng thời lắp lại Wrangler xe cộ phía sau hai chiếc xe bị trí nguyện giả mã lập tam đám người ngăn cản. Cọt kẹt, mã lập tam bước chân rơi vào trên mặt tuyết phát ra âm thanh. Đi tới, nhìn một chút Wrangler bên trong xe ngồi hai người. Chúng ta không mang dụng cụ tẩy rửa ký ức. Toàn bộ mang về, đồng thời xử lý đi. Xử lý, Lý Đồng một thanh che miệng lại muốn khóc. Yên tâm, Đường Hồng quay đầu nhìn kỹ nàng, con người nhảy lên điện quang, mỉm cười nói, rất nhanh, tin tưởng ta, mẹ của ta. Lý Đồng miệng nhỏ trương thành hình bầu dục, quân đội căn cứ, quân đội tương quan người phụ trách đứng ở máy bay trực thăng hạ xuống chỉ định vị trí, ăn mặc áo khoác dày, sâu sắc hút điếu thuốc, hắn rất lúng túng, rất xấu hổ. Thỉnh cầu trí nguyện giả thí thần giả chặn lại một nhóm người bình thường. Quả thực là đại tài tiểu dụng, liền giống với vì ngăn cản một hồi tai nạn xe cộ. Vận dụng 11 viên tên lửa xuyên lục địa phải biết quan phương đánh giá. Trí nguyện giả thí thần giả đều là cố vấn cấp bậc siêu phàm. Trừ bỏ chiến lược cấp vũ khí, trừ bỏ thiên nhiên thiên tai. Cõi đời này không cái gì có thể đối cố vấn cấp bậc tạo thành uy hiếp. Vì không có sơ hở nào, mở miệng cầu viện, quân đội tương quan người phụ trách lúc đó rất hồi hộp. Sợ bị từ chối, bất ngờ, hợp tình hợp lý, trí nguyệt giả thí thần giả trực tiếp đồng ý. Không có thiếu kiên nhẫn, không có kiêu ngạo lãnh khốc, hai người đều thông tình đạt lý, rất hiền hòa. Rất phù hợp siêu phàm đặc trưng, hoàn toàn đánh vỡ quân đội tương quan người phụ trách đối với cố vấn cấp bậc các loại tưởng tượng. Tuy rằng nghe quen rồi siêu phàm giả làm sao, nhưng là quán tính quan niệm, khó có thể cải chính. Rốt cuộc dựa theo người hiện đại tư duy logic, cường giả lẽ ra nên lãnh khốc, cường giả vi tôn. Một lát sau, một chiếc máy bay trực thăng bay trở về. Lấy mã lập tam cầm đầu mấy vị siêu phàm giả trực tiếp nhảy xuống máy bay trực thăng. Quân đội tương quan người phụ trách vội vã nghênh đón. Cười ha ha hỏi, xin hỏi vị nào là? Ta là trí nguyện giả. Mã Lập Tam tiến lên nắm tay nói rằng, thí thần Giả Lưu ở bên kia xử lý người bình thường. Ta lại đây với các ngươi xác nhận một hồi nguy hiểm thần tình huống cụ thể. Bay lên không loại, hình nguy hiểm thần, cũng có phân biệt, hơi yếu, hai cái danh sách chặn đánh đội liền có thể đánh gục. Mạnh mẽ, ít nói cũng phải ba vị cố vấn cấp bậc cùng tiến lên. Hơn nữa không thể tất cả đều là ý chí phương diện. Nhất định phải điều động có thể tầng trời cực thấp phi hành cố vấn cấp bậc mới có thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.